Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008, chương 71, đây chính là cái gọi là có chút đần. Lục Lê nói xong một hệ liệt hào ngôn chí khí về sau, liền ngáp một cái, lại lảo đảo trở lại Vương Vĩ Tuyết trong ngực hô hô đại thủy. Trong đại sảnh một trận yên tĩnh, chỉ có cách đó không xa đồng hồ trên tường, tí tách, đi. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong đầu của bọn họ không ngừng mà quanh quẩn Lục Lê thanh âm non nớt. Ta toàn bộ đều muốn. Rất khó tin tưởng, đây là một cái đến từ một tuổi đứa bé trong miệng lời nói ra. Hắn không biết câu này tất cả đều muốn đại biểu cho cái gì sao? Thế giới đỉnh cấp Dương Cầm gia, chụp ảnh nhà, nghệ thuật gia, ca sĩ, châu báu thiết kế, nhảy múa nhà hắn tất cả đều muốn học. Cái này trễ hồi lâu về sau, đám người lại vô ý thức nhìn thoáng qua Lục Viễn. Sau đó, bọn hắn ở sâu trong nội tâm kia rung động lòng người cảm giác đột nhiên lại ít đi rất nhiều. Ngược lại cảm thấy bình thường. Phụ thân của bọn hắn là ai? Lục Viễn. Lục Viễn sau lưng thân phận đến cùng có bao nhiêu cái? Dương Cầm gia, thi nhân, nghệ thuật gia, ca sĩ, từ khúc tác giả, chỉ sợ tên tuổi nhiều đến chính hắn cũng không biết. Người có tên, cây có bóng, cho nên Lục Viễn nhi tử tất cả đều muốn học. Cái này khó nói thật kỳ quái sao? Cái này khó nói rất quỷ dị sao? Nghĩ đến cái này thời điểm, tất cả mọi người tâm tình bình tĩnh xuống tới, thậm chí cảm thấy đến đây là một cái chuyện lại không quá bình thường. Bọn hắn liếc nhau một cái, sau đó tất cả mọi người trong lòng cũng làm ra như thế một cái quyết định. Mà giờ này khắc này Lục Viễn bản thân lại như cũ ở vào một loại vô cùng hoang đường cùng khiếp sợ. Trạng thái ở trong thật lâu không cách nào tự kềm chế. Thậm chí, hắn cũng cảm giác mình lưng từng đợt phát lạnh. Mẹ nó, hắn cảm thấy mình cái này một đôi nhi nữ tuyệt đối có vấn đề. Lục Viễn, a, Lục Viễn vô ý thức nhìn về phía Edward phương hướng. Ta cảm thấy, đã Lục Lê như thế lựa chọn, như vậy chúng ta hẳn là đáp ứng hắn yêu cầu như vậy đi. Ta hy vọng ta có thể trở thành hắn cái thứ nhất lão sư. Edward vô cùng nghiêm túc làm ra như thế một cái quyết định. Nói câu nói này thời điểm, ánh mắt của hắn lại bắt đầu một lần nữa bùng cháy lên nóng bỏng đến không thể tưởng tượng nổi hòa. Diễm, Thượng Đế a, người sao có thể làm hắn cái thứ nhất lão sư? Ta mới là được không? Jester trong nháy mắt lại nhảy ra ngoài. Đánh giám, ta mới là Lục Viễn tiên sinh thành danh cũng là bởi vì một chương nghệ thuật chiếu mà thành danh. Cho nên, hắn hẳn là trở thành chụp ảnh nhà. Ta hẳn là hắn cái thứ nhất lão sư. Các người xếp tại ta đằng sau, Daniel gấp. Không, hắn hẳn là trở thành ca sĩ. Lục Viễn ca khúc thứ nhất chính là ta, Mai Davis cũng nóng này. Lúc đầu an tĩnh trong đại sảnh trong nháy mắt lại bắt đầu trở nên cãi nhau lên. Mỗi người mắt thần đô mang theo ánh sáng nóng bỏng mang. Lục Viễn nuốt nước miếng một cái, vô ý thức nhìn một chút Lục Lê. Cái này thật đúng là một cái dám nói, một cái có dũng khí thu a. Nằm tại Vương Vĩ Tuyết trong ngực Lục Lê căn bản cũng không biết đám này cấp thế giới đại lão ngay. Tại tranh hắn cái thứ nhất lão sư mà tranh đến túi bụi. Nhiều như vậy cấp thế giới nhân vật toàn bộ biến thành tiểu tử này lão sư. Tiểu tử này còn không phải phóng lên trời. Chờ đã, nhiều như vậy lão sư cùng một chỗ dạy. Hắn chịu nổi sao? Lục Viễn lại quay đầu nhìn thoáng qua Lục Kiêm gia. Hắn nhìn thấy Lục Kiêm gia đứng tại không người chú ý nơi hẻo lánh nhìn xem phương xa. Ánh mắt, thật là có nhiều cơ trí cảm giác. Nữ nhi thật chẳng lẽ sẽ trở thành nhà khoa học, nhà vật lý học. Giờ khắc này hắn đầu óc lần nữa bắt đầu trở nên loạn rỗ rụ rỗ. Ngày thứ hai trạng vạng tối tại một trận trong tiếng cười. Tất cả mọi người yên tâm thoải mái rời đi. tất cả mọi người từ bỏ trở thành Lục Lê cái thứ nhất lão sư ý nghĩ. Toàn bộ bắt đầu lấy tuần lễ đến phân. Thứ hai, Lục Lê học cái gì? Thứ ba học cái gì? Chủ nhật học cái gì? Giờ này khắc này, bọn hắn đầy trong đầu đều là tiếp xuống nhằm vào Lục Lê giáo trình. Không có người hoài nghi Lục Viễn là thiên tài. Hoặc là nói, duy nhất có huyền niệm là Lục Lê về sau thành tựu đến cùng sẽ tới đạt loại trình độ gì. Tham thì thâm, mơ tưởng xa vời, mọi thứ học, mọi thứ bình thường. Cái này quả thật là có đạo lý. Đối một chút thiên tài tới nói cũng có đạo lý riêng của nó. Nhưng là, đây chỉ là nhằm vào một chút bình thường nhân loại tới nói. Lục Lê Lục Viễn cái quái vật này nhi tử. Hắn có thể bình thường sao? Có thể sử dụng bình thường logic đến cân nhắc sao? Nói đùa cái gì? Tóm lại, đón đi ra nghênh tiếp Lục Lê chính là một trận vô cùng thảm liệt học tập. Nhìn thấy tất cả mọi người rời đi biệt thự về sau, Lục Viễn gãi đầu một cái. Hắn cảm thấy cái thế giới này thực tình có chút không khoa học. Trở lại trong phòng về sau, vừa vặn hắn nhìn thấy Lục Kiêm gia chậm sâu kín hướng hắn đi tới. Ba ba ôm một cái, nàng vươn tay, lộ ra đáng yêu tiếu dung, ánh mắt tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Tiểu Kiêm gia a, người thật sự là nữ nhi của ta sao? Lục Viễn ôm lấy Lục Kiêm gia, rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi, ba ba người muốn cùng ta kết thân tử giám định sao? Lục Kiêm gia nhìn xem Lục Viễn biểu lộ về sau nghiêng đầu khanh khách cười không ngừng hỏi. Khụ khụ, ta không phải ý tứ này. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi. Lục Viễn mặt dần dần bắt đầu kìm nén đến có chút đỏ bừng. Hắn phát hiện đối mặt mình như thế một cái một tuổi nhiều đứa bé. Trong lòng lại có chút hư. Ba ba, ngươi cảm thấy ta quá thông minh sao? Lục Kiêm gia tại Lục Viễn trong ngực cọ sát, sau đó vừa hung ác ngửi một cái, nàng phảng phất thích vô cùng Lục Viễn mùi trên người đồng dạng. Ba ba, ngươi là thiên tài, mẹ cũng là thiên tài, cho nên, ta là thiên tài cái này có cái gì kỳ quái đâu a? Còn có đệ đệ Tiểu Lê cũng là thiên tài, cái này cũng không có gì thật là kỳ quái a, chúng ta đều là con của ngươi a. Lục Kiêm gia nghiêm trang nhìn xem Lục Viễn. Tiểu Kiêm gia a nói thì nói như thế không sai. Chính là, được rồi. Ba ba không sợ, ba ba đừng sợ. Tiểu Kiêm gia không phải quái vật. Tiểu Kiêm gia yêu ba ba ba ba. Hôn một cái miệng, mua. Chớ sợ chớ sợ. Lục Kiêm gia nhìn xem Lục Viễn một mặt trong gió xốc xếch bộ dáng. Một bộ tiểu đại nhân một dạng dùng nhu nhược tay vỗ vỗ Lục Viễn bả vai. Sau đó tại Lục Viễn trên gương mặt hôn một cái. Ba ba không sợ, Lục Viễn mặc dù lộ ra một cái nụ cười ấm áp sờ lên Lục Kiêm gia đầu. Nhưng là trong lòng cảm giác là lạ càng ngày càng nặng. Vì cái gì có một loại ta được an ủi cảm giác. Ba ba, ba ba. Ngươi về sau có thể nhiều bồi bồi chúng ta sao? Chúng ta rất nhớ ngươi. Lục Kiêm gia lại ôm thật chặt Lục Viễn. A, tốt, a, ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Coi như hài tử nhóm đều ngủ về sau, Lục Viễn đột nhiên rất muốn rút ra cùng khói. Ngươi có thể tin tưởng một đứa bé có thể thiên tài đến tình trạng như vậy sao? Bỏ mặc ngươi tin hay không? Dù sao Lục Viễn là không tin, hắn móc móc túi cuối cùng vẫn từ bỏ. Hắn ý thức được bản thân kỳ thật đã cai thuốc rất lâu. Vương Vĩ Tuyết tắm rửa xong theo phòng tắm bên trong đi ra. Lục Viễn, ngươi rất sợ hãi. A, dưới ánh trăng, Lục Viễn vô ý thức quay đầu. Sau đó nhìn Vương Vĩ Tuyết uyển chuyển dáng người. Không tự giác trong lòng hiện lên một trận hỏa diễm. Ngọn lửa này vô cùng nóng bỏng, đã là hai cái mẹ của đứa bé. Vương Vĩ Tuyết dáng người chẳng những không có biến dạng, ngược lại nhiều hơn một tia không cách nào ngôn ngữ ý vị. Hắn thật sâu hô thở ra một hơi, vô ý thức ôm Vương Vĩ Tuyết, tay bắt đầu làm lên một chút bất quy tắc động tác. Tại nước Mỹ đoạn này thời gian, hắn đều thành một trụ đại sư. Thật sự là mỗi ngày như lai Phật tổ A-di-đà Phật. Trở lại Hoa Hạ những ngày gần đây, hắn mỗi ngày cũng cùng Vương Vĩ Tuyết vận động. Làm lâu như vậy, hắn là thật muốn ăn mặn mở đủ. Trước chờ đã Lục Viễn, trước nói chuyện, cái gì? Nhìn xem Vương Vĩ Tuyết vẻ mặt nghiêm túc về sau, Lục Viễn rốt cục vẫn là ngừng lại. Tiểu Kiêm gia xác thực cùng những hài tử khác không giống. Nói như thế nào đây? Nàng bỏ mặc là đi đường vẫn là nói chuyện, cũng so bất luận cái gì đứa bé đều muốn nhanh. Rất nhiều thứ, thường thường ta chỉ dạy một lần nàng liền có thể hiểu. Đồng thời, suy nghĩ của nàng cũng cùng hài tử bình thường không giống. Ngoại trừ cùng một chút đứa bé một dạng thường xuyên sẽ đi ngủ bên ngoài. Cái khác thời gian cũng lộ ra một cỗ rất thông minh cảm giác. Người đại khái không biết nàng bây giờ đã có thể nhận thật nhiều chữ. Đồng thời sẽ viết một chút nhỏ viết văn. Thậm chí có thể phân biệt ra được một bài đơn giản ca khúc âm phù đi. Ân, nàng đối cái lý của sự vật cùng khoa học tương đối cảm thấy hứng thú. Trong nhà có một ít cái này sách, thậm chí thường xuyên sẽ hỏi một chút liên quan tới lượng tử cơ học vấn đề, trời à. Nàng mới một tuổi, đúng vậy, nàng xác thực so với ta nhỏ hơn thời điểm thông minh rất nhiều. Nhưng là, Lục Viễn đây hết thảy cũng rất bình thường không phải sao? Ngạch, ngợn là trong mắt thế nhân quái vật, mà ta cũng không ngu ngốc. Con của chúng ta nếu như là phổ thông thiên tài, đây chẳng phải là rất không bình thường. Chỉ là, nàng đi đường không giống nhau lắm mà thôi. Cái này, có lẽ, nàng có thể sẽ có rất nhiều khác thường địa phương. Nhưng ta tin tưởng, nàng thế nào đều là nữ nhi của chúng ta. Điểm ấy là vĩnh viễn không cách nào cải biến, dưới ánh trăng. Vương Vĩ Tuyết nghiêm túc nhìn xem Lục Viễn. Mỗi một chữ cũng vô cùng kiên định. Lục Viễn trầm mặc nửa ngày cuối cùng cũng kiên định gật gật đầu. So sánh Tiểu Kiêm gia, Tiểu Lê liền đần rất nhiều. Bỏ mặc học thứ gì cũng không nhanh bất quá. Có ngu đi nữa, hắn cũng giống như Tiểu Kiêm gia là con của chúng ta không phải sao? Đúng vậy a. Trên thực tế, ta cũng không nghĩ tới hắn có thể trở thành cái gì nhân vật lợi hại. Chỉ cần có thể khỏe mạnh thật vui vẻ liền tốt. Đêm, thâm thúy, một trận trận gợn sóng. Từng đợt than nhẹ đây là một cái mỹ diệu ban đêm. Sáng ngày thứ hai, đương chiều mặt trời mọc thời điểm, Lục Viễn sờ lên eo từ trên giường bò lên, nhìn thấy bên giường trống rỗng. Trên mặt không tự giác lại hiện lên tối hôm qua dư vị. Ai quả nhiên ôn nhu hương mộ anh hùng, hắn thật không muốn phấn đấu. Ngay tại khi hắn đánh răng rửa mặt xong về sau mở cửa sát na, hắn nhìn thấy Lục Kiêm gia nắm Lục Lê tay đứng tại cửa ra vào. Ba ba, Lục Kiêm gia kích động nhìn xem Lục Viễn. Ba ba ba ba, tiểu Lục Lê thì cười hì hì ngưỡng vọng Lục Viễn. Ai, các ngươi làm sao sớm như vậy liền dậy? Nhìn thấy hai đứa bé này về sau, Lục Viễn cảm giác bản thân tâm đều muốn bị manh hóa. Còn quản cái gì hai người có phải hay không tuyệt thế thiên tài hoặc là tuyệt thế quái vật a? Vội vàng cúi đầu hôn hai đứa bé một ngụm, sau đó một tay một cái bế lên. Tâm đều muốn hóa. Ba ba, ba ba, ba ba. Tiểu Lê bỏ ra một tuần lễ thời gian viết thủ khúc. Ngươi có thể giúp đỡ nhìn xem sao? A, là Lục Viễn lăng lăng nhìn xem tiểu Lục Lê từ trong ngực móc ra một tấm rúm gió nhỏ giấy. Đồng thời nhìn thấy bên trong bàn bạc về sau hắn đột nhiên cảm thấy chuyện này không thích hợp. Vĩ Tuyết, đây chính là ngươi nói đứa bé rất đần. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.